Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, ngàn năm chi mộng. Kia tà sương mù mặt quỷ vừa muốn vào động, liền cảm thấy chạm mặt tới nổi giận, ngậm lấy tràn trề khó lường hợp đạo chi lực đánh thẳng tới. Chỉ một nháy mắt liền đem mảnh này tà sương mù xông đến sạch sẽ. Ngay cả thứ cặn bã đều không có còn dư lại, di dạ đầu đều không có nhấc, nhìn cũng không nhìn ngoài động tràng diện, đôi mắt đẹp của nàng một khắc đều không có rời đi tiết mục tái nhợt khuôn mặt cùng hai mắt nhắm chặt. Nước mắt không cầm được rơi, nàng tiện tay vung lên, trong động cho bụi tạp vật quét sạch mà ra, tức thời sạch sẽ, một đạo như thủy tinh bích chướng đứng ở cửa hang. Khắp thiên phong mưa rốt cuộc vào không được, di giả chậm rãi ôm tiết mục, lại từ trong giới chỉ lấy ra một đống lớn quần áo đệm ở phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đem tiết mục thả tại áo trên nệm, để đầu của hắn gối lên chân của mình bên trên, để hợp đạo chi quang đem tiết mục ủ ấm vây quanh. Nàng cứ như vậy ôm hắn nhìn một chút, trong mắt đều là dịu dàng ánh sáng nhu hòa. Chưa hề đều là người khác bảo hộ ngươi, nhưng ngươi chưa hề đều tại bảo vệ ta. Nàng thấp giọng nức nở, thanh âm rất là nghẹn ngào. Đều là ta không tốt, mỗi lần đều để ngươi thụ thương, đều muốn ngươi đánh bạc mệnh tới giúp ta. Là ta không tốt, tiết mục thân thể không có tổn thương, là linh hồn khô kiệt, cơ hồ muốn tiêu tán, di dạ sẽ không chữa bệnh. Nàng ngoại trừ dùng hợp đạo chi quang đến củng cố tiết mục hư nhược linh hồn, không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng ôm thật chặt hình như chết người tiết mục, tâm linh rung động căn bản là không có cách kiềm chế. Chỉ muốn khóc, chỉ muốn hôn lại hôn hắn. Nàng kìm lòng không đặng cúi người đi, chậm rãi hôn lên tiết mục trên môi. Vô ngân đạo vậy ai nói qua. Nữ nhi thân ba ba là yêu, không có vấn đề, nếu như hắn có nữ nhi, nhất định mỗi ngày thân, dùng sức thân, đúng hay không? Di giả cũng nghĩ dùng sức thân, nàng nặng nề mà hôn, dùng sức ôm chặt, phảng phất lại không chân quý liền muốn mất đi. Nàng thật không biết tiết mục có thể hay không chết, nàng sẽ không chữa bệnh, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Cứng nhắc đem linh hồn của mình chi lực thiên đạo chi khí độ tiến trong cơ thể của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn vô ý thức, thức hải cũng là trống rỗng, ngay cả bản thân vận hành cũng sẽ không, hoàn toàn không cách nào hấp thu nàng độ tới khí tức. Nước mắt rơi tại tiết mục trên mặt, di giả thì thào tái diễn, không nên chết, mục mục, nàng bỗng nhiên không hô ba ba. Ngay cả chính nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Giống như vô ý thức né tránh cái này đã thành thói quen xưng hô. Vốn cũng không phải là nữ nhi đúng hay không? Nàng không biết nếu như tiết mục chết rồi, mình còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Hợp đạo thì thế nào? Biến lớn thì thế nào? Trưởng thành cho ai nhìn đâu? Không gian bỗng nhiên hơi rung nhẹ, di giả không có ngẩng đầu. Y nguyên hôn tiết mục môi không buông ra, nàng hoàn toàn không có đi quan tâm ngoại giới bất cứ chuyện gì. Vốn nên cảm nhận được cái này hải thiên đảo hỗn loạn không gian tựa hồ đã bị cái gì lực lượng chữa. Chị, trở nên bình ổn, nàng không hề hay biết, tiềm thức cũng biết kia vô dụng, hải thiên các chưa hề cũng không phải lấy chữa bệnh lấy sưng. Từ nơi này đi dược vương cốc, vượt qua ngàn dặm nộ hải. Tiết mục chết sớm, nơi xa truyền đến tay áo bay lượn thanh âm. Có người ngay tại phi tốc tiếp cận, tới ngoài động, trông thấy di giả dựng nên bích chướng. Người tới không có vào động, tựa hồ cẩn thận cảm thụ một chút trong động tình huống. Tiếp theo lạnh lùng mở miệng, người tại ôm hắn chờ chết. Tần vô dạ thanh âm, di giả thấp giọng nói, hắn chịu không được ngàn dặm di chuyển. Ta ở chỗ này ổn lấy linh hồn của hắn không tiêu tan. Ngươi đi dược vương cốc mời y thánh. Tới kịp a, Tần Vô Dạ trong thanh âm mang theo mãnh liệt tức giận. Chờ ta vừa đi một lần, tới kịp a, ngươi cái này tiểu thí hài, chưa hề đều là ngươi, đều là ngươi hại hắn thụ thương, ngươi cái này hỗn, nói đến một nửa, cũng không có nói tiếp. Hít một hơi thật sâu cưỡng ép kiềm chế tức giận, lạnh lùng nói, ta có thể cứu biện pháp của hắn, nhìn ngươi có cần hay không? Di Dạ mãnh ngẩng đầu, biện pháp gì? Song tu mới có thể đem ngươi hợp đạo chi lực độ tặng cho hắn. Một lần nữa khỏe mạnh linh hồn, bổ sung càn khôn chi lực, không cần quản hắn cái này trạng thái có thể hay không cái kia. Ta hợp hoan tông tự có biện pháp. Di Dạ trầm mặc một lát, thấp giọng nói, kia, ngươi hành công đi, ta muốn đem lại nói ở phía trước. Tần Vô Dạ lạnh lùng nói, nếu như ngươi làm như vậy, ngươi cái này lần thứ hai hợp đạo chỉ sợ lại muốn thất bại. Ngươi đời này rốt cuộc chưa trưởng thành, suy nghĩ kỹ càng sao? Ta, tỷ tỷ, Di Dạ kinh ngạc nhìn Tiết Mục sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, trưởng thành có làm được cái gì? Ta nguyện đương cả một đời tiểu hài tử, lôi kéo góc áo của hắn. Hắn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, rút lui ngươi cấm chế. Bích chướng biến mất, một trận màu hồng chướng khí khắp vào động bên trong, tràn qua hai người ôm nhau thân thể, mưa gió tùy theo đánh vào. Tiết Mục vô ý thức dùng mình, Di Giả ủng càng chặt hơn một chút, lại lần nữa phong bế cửa hang. Tần Vô Giả ôm vai tựa ở ngoài động, mặt không thay đổi không có tiến đến. Đừng vận công chống cự ta hoa đào chướng, nếu không ta cũng không có nắm chắc đối ngươi như thế cái hợp đạo người có hiệu lực. Ngoài động, mưa sơ gió đột nhiên, tí tách đánh vào cấm chế bên trên. Di Dạ trong thoáng chốc, liền nghĩ tới Lộ Châu cái kia đêm mưa. Tại mưa to bên trong, hắn ngăn tại trước mặt, dùng cây quạt che tại đỉnh đầu nàng, mà mình thụ lấy gió táp mưa xa. Đem tất cả bảo hộ cùng ấm áp đều để lại cho nàng. Một khắc kia trở đi, nàng thật coi hắn là thành phụ thân, tình nguyện thu hồi tất cả tâm tình tiêu cực, đem mình một lần nữa thu nhỏ, trốn vào trong khuỷu tay của hắn, giống như một trận nhân quả luân hồi, lại là đen nhánh đêm mưa, lại là dạng này che gió che mưa, nhưng hắn rốt cục ngã xuống. Đừng sợ. Nàng khẽ vuốt Tiết Mục hai gò má, đưa lỗ tai thấp nói, Di Dạ không lớn lên, lớn lên chỉ cần cái này một sát na, vậy thì có thể. Nàng quên đi tất cả phòng bị, mặc cho Tần Vô Dạ hoa đào chướng xâm lấn thân thể của mình, tràn qua mình tinh khiết tâm linh, có thể trông thấy Tiết Mục hô hấp trở nên thô trọng, hai gò má trở nên ửng đỏ. Di Dạ cũng cảm thấy hai má của mình bắt đầu phát nhiệt, sóng mắt bắt đầu mông lung, cũng hứa giống như hắn, giờ phút này khuôn mặt của mình cũng là đỏ rực a. Không biết có xinh đẹp hay không, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Nàng chậm rãi cúi người, một đường hướng phía dưới hôn tới. Tiết Mục làm giấc mộng, hắn lại mộng thấy lừa gạt đi mình Huy Nguyệt Thần Thạch nữ nhân kia. Cái này tựa như là một cái thanh tỉnh mộng. Hắn có thể cảm giác mình là đang nằm mơ trạng thái. Giống như hồn phách ly thể, mang mang nhiên phiêu đãng tại sơn gian. Tại mình vừa rồi lực ngăn cường địch trong sơn động, một nữ nhân khoanh chân ngồi ở bên trong, đầu đầy đều là mồ hôi, cả người lúc lớn lúc nhỏ, thần sắc thống khổ lại vặn vẹo. Tiết Mục có loại rất kỳ quái thể nghiệm. Hắn nhìn đến thanh nữ tử thần sắc, lại nhìn không rõ nữ nhân diện mạo, tựa như là cảm xúc thuần túy thẳng vào linh hồn truyền đạt, mà không phải trông thấy. Cỗ khí tức kia quá mức quen thuộc, vừa mới trước đây không lâu gặp gỡ, gồm cả Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ khí tức nữ nhân, cường đại lại thân thiết. Môn công pháp này có vấn đề. Nữ nhân thống khổ nhíu mày, thấp giọng tự nói, một cái trưởng thành tâm linh, thiện ác dây dưa, không cách nào tách rời. Mình còn bị khốn tại trong một ý niệm, lại như thế nào dẫn đạo người khác chi vĩnh giả? Chỉ có trở về hài đồng chi tâm mới có thể tinh khiết vô hà. Nhưng nếu là cưỡng ép thiện ác hai điểm, lại như thế nào nhu hợp trở về? Vấn đề này quá nắm chặt tiết mục lòng hiếu kỳ, ngay cả Huy Nguyệt thần thạch đều quên đòi hỏi, nhịn không được thốt ra. Người công pháp này nghiên cứu làm gì? Người muốn biến thành tiểu hài tử, không hợp đạo chưa trưởng thành, hố người cả một đời. Lại là huyễn, ta không cảm giác được ngươi chân thực tồn tại, như là hồn linh, có được lực lượng của ta. Ta kỹ pháp, nhưng vì sao lại là nam thân thể, sinh sinh đem tinh nguyệt hóa thành càn khôn. Nữ nhân căn bản không để ý tới tiết mục, nhíu mày trầm ngâm rất lâu, lẩm bẩm, nếu là như vậy, ta tựa hồ minh bạch, thiện ác hai điểm, tựa như âm dương mổ phán. Cần càn khôn hòa hợp, giống như thái cực luân chuyển, mới có thể đạt tới chân chính vĩnh cố hồn thể, tương dung đại thành, nhưng mà hài đồng thân thể không cách nào hòa hợp, trưởng thành thân thể ác như tà sát, lại thế nào khả năng có thực tình chân ý, cùng người khác âm dương tương dung, ta ảo mộng quan tưởng, lại ra đời ngươi như thế người nam tử chi hình, có lẽ chính là nguyên nhân này. Cái gì gọi là ngươi quan tưởng ra nam tử chi hình? Ngươi cho rằng ta là chính ngươi dương hình? Tiết mục giờ khóc giờ cười, lại nói ngươi là tinh nguyệt tông cái nào tiềm tu người a? Chẳng những nghiên cứu di dạ chi công, cái này nhân thể âm dương học thuật nghiên cứu làm được đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Uy uy uy, ngươi làm gì? Chỉ gặp nữ tử kia thân hình biến hóa, biến thành một đứa bé con bộ dáng, núp ở trưởng thành trong váy áo, bộ dáng hết sức buồn cười, nhưng mà có khác một cái trưởng thành hình thái hồn thể từ hài đồng trên thân bay ra. Trong mắt đều là vặn vẹo ác ý, để cho ta thử một chút, thiện ác tách rời về sau, dạng này thuần túy hồn thể giao hòa là có hay không có thể đạt thành một loại hình thức khác hợp. Đạo, uy uy uy. Ngươi đừng tới đây, kỳ hoa dân kỹ thuật, người mẹ nó sẽ không thật sự coi chính mình tại tự công tự thụ đi. Ngô, nữ tử hồn thể trùng điệp đem tiết mục đẩy lên trên vách động, hung tợn hôn lên, cùng lúc đó, di giả chậm rãi giải khai y phục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.